hắn là muốn cùng Tô Trần kết giao bằng hữu, mà bây giờ, hắn là nghĩ muốn kết một thiện duyên, bởi vì hắn cảm thấy hắn có vẻ như còn chưa xứng cùng Tô Trần kết giao bằng hữu. Ca, ngài chuyến này đi, tuyệt đối ôm mỹ nhân về. Trần Nhưỡng vuốt mông ngựa nói. Thôi đi, mập mạp chết bầm, ngươi vuốt mông ngựa cũng sẽ không sao. Chẳng lẽ ngươi không biết Hách Nguyệt mẫu thân vốn chính là ba nữ nhân sao? Tiểu Thủy Lam khinh bỉ nói, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. A, Trần Nhưỡng sắc mặt cái kia đặc sắc, đại chất nữ, thật hay giả. Sau đó, trên đường đi, Tô Trần còn là rất an tĩnh, mà Trần Nhưỡng thì là cùng Tiểu Thủy Lam cười cười nói nói. Cũng là vui tự tại. Nửa ngày sau, Tô công tử, chúng ta đến sớm một ngày, ngày mai buổi sáng mới là thời gian. Hôm nay, chúng ta cần tại Nguyệt Thần Trấn nghỉ ngơi một đêm. Từ Đình mở miệng nói, trưng cầu Tô Trần ý kiến.